Apilan người tù khổ sai. Người tù khổ sai, góc truyện audio.com. Chúng tôi vừa đến sân trại đã được sự quan tâm niềm nở của toàn thể phạm nhân. Tôi gặp lại Blairot Lefou, Jin Sacho, Kaludim, Chisilia, viên giám thị bảo cả ba chúng tôi phải vào bệnh xá. Chúng tôi đi qua sân để vào bệnh xá. Xung quanh có đến vài chục phạm nhân hộ tống. Chỉ mấy phút sau, Mercuret với tôi đã có trước mặt hơn chục gói thuốc lá điếu và thuốc lá sợi. Một bình cà phê sữa nóng hổi, mấy tấm xô, cô, la làm bằng ca, cao nguyên chất, ai cũng muốn tặng chúng tôi một thứ quà gì đó. Claudius được anh y tá tiêm cho một mũi dầu long não và một liều adrenaline để trợ tim. Một anh da đen gầy gò nói, anh y tá, anh lấy phần sinh tốt của tôi phát cho anh ấy đi. Anh ấy cần hơn tôi. Cái cảnh tỏ tình đoàn kết thân ái đối với chúng tôi thật cảm động. Pierre người bóc đô nói với tôi, cậu cầm lấy ít tiền nhé, trước khi cậu lên đường đi Guayan, tớ sẽ có đủ thì giờ quyên cho cậu một món. Thôi, cảm ơn cậu nhiều, tớ có tiền, nhưng sao cậu biết tớ đi Guayan à? Chấm, biết, viên kế toán có nói với tớ cả ba cậu sẽ đi. Tớ còn đoán chắc là cả ba sẽ được vào bệnh viện. Viên y tá vốn là một tên cướp ở vùng núi đảo Cos. Anh ta lên là Esari. Về sau tôi đã có dịp biết anh ta rất rõ. Tôi sẽ kể lại đầu đuôi câu chuyện của anh ta. Đó là một câu chuyện thật thú vị. Hai tiếng đồng hồ ở bệnh xá trôi qua rất nhanh. Chúng tôi đã được ăn uống ngon lành, no nê và hồ hởi. Chúng tôi lên đường đi Guayan. Suốt thời gian vừa qua Claudius mắt cứ nhắm nghiền. Chỉ trừ những khi tôi đến cạnh đặt bàn tay lên trán anh. Anh mới mở đôi mắt đã mờ đục, nói, Api, bạn ơi, chúng mình thực sự là bạn của nhau nhỉ? Hơn thế nữa, chúng mình là anh em ruột thịt. Tôi đáp, vẫn chỉ có một viên giám thị đi kèm. Chúng tôi xuống bến, đi giữa là cái cáng qua Claudius, còn tôi và Mercuret mỗi đứa đi một bên. Đến cổng trại, tất cả phạm nhân đều ra từ biệt và chúc chúng tôi may mắn. Chúng tôi cảm ơn anh em tuy họ đều không chịu nhận. Gerard Lefou quàng lên cổ tôi một túi rết đựng đầy thuốc lá sợi. Thuốc điếu, xô, cô, la, sữa hộp Nestle, Mercuret cũng được một túi như thế. Cậu ấy chẳng biết người nào đã quàng lên vai cậu cái túi quả ấy nữa. Chỉ có anh y tá Fernandez và một viên giám thị đưa chúng tôi ra bến. Fernandez trao cho mỗi đứa chúng tôi một cái phiếu nằm bệnh viện đảo Guayan. Tôi hiểu ra rằng chính hai phạm nhân khổ sai làm y tá là Esari và Fernandez đã cấp giấy nhập viện cho chúng tôi. Chẳng hỏi ý kiến bác sĩ nữa. Chiếc cano đã chờ sẵn. Sáu người chèo, hai viên giám thị đeo súng trường ngồi ở phía sau và một viên nữa cầm lái. Một trong những người chèo thuyền là Chapa, bị xử trong vụ chứng khoán ở Marseille. Chúng tôi lên đường, sáu mái chèo vỗ xuống nước. Chapa vừa chèo vừa nói với tôi. Ổn cả chứ Papi, cậu vẫn nhận được dừa đấy chứ? Không, bốn tháng sau thì không nhận được nữa. Tớ biết, có sự cố xảy ra. Cái cậu bị liên lụy đã xử sự rất cừ. Cậu ấy chỉ biết có một mình tớ, nhưng không hề khai tớ ra. Cậu ấy bây giờ ra sao? Chết rồi, thế à, tại sao? Theo một viên y tá thì hình như cậu ấy bị chúng nó đá vỡ gan. Thuyền cập bến đảo Guayan, đảo lớn nhất trong quần đảo. Đồng hồ cửa hàng bánh mì chỉ 3 giờ. Nắng chiều ở đây quả là gay gắt. Tôi thấy chói và bức quá. Một viên giám thị yêu cầu hai người khiêng cáng. Hai phạm nhân vạm vỡ đồ trắng tinh, cổ tay đeo nịt da đen. Nhấc cáng của Claudius lên trông nhẹ bỡ như nhấc cái lông chim. Mercuret và tôi bước theo. Đi sau cùng là một viên giám thị cầm mấy thứ giấy tờ gì đấy. Đường đi rộng hơn 4 mét, lát bằng đá cội lớn lấy ở bờ biển. Rất khó đi lên dốc. May mà hai người khiêng cáng chốc chốc lại dừng lại đợi chúng tôi lên kịp. Mỗi lần như vậy tôi lại ngồi ghé xuống khung cáng phía đầu Claudius. Tay khẽ vuốt lên trán và lên tóc anh. Claudius mở mắt ra, mỉm cười với tôi nói. Cậu, Api, Maturet cầm lấy tay anh. Cậu đấy à cậu bé. Claudius thì thầm, Claudius có vẻ tràn trề hạnh phúc khi thấy chúng tôi ở bên cạnh. Vào một lúc dừng lại nghỉ, khi đã gần đến trại, chúng tôi gặp một tốp phạm nhân đi làm cỏ về, hầu hết là những phạm nhân cùng sang một chuyến với tôi. Đi ngang qua, ai nấy đều nói với chúng tôi một lời thân ái. Lên đến đỉnh dốc bằng phẳng, chúng tôi trông thấy những viên chức cao cấp nhất trên đảo ngồi trong bóng râm trước một tòa nhà vuông quét phôi trắng. Chúng tôi đến trước mặt thiếu tá Barot biệt hiệu là Dừa Khô và mấy viên chỉ huy trại khác. Không đứng dậy, và không làm ra vẻ nghi thức, thiếu tá nói, thế nào, ở nhà lao cấm cố không đến nỗi gay quá chứ? Còn anh nằm cắng kia là ai thế? Claudius đấy ạ, thiếu tá nhìn Claudius rồi nói. Đưa cả ba vào bệnh viện đi. Khi nào họ ra viện, yêu cầu bảo cho tôi biết để họ đến gặp tôi trước khi được đưa về trại nhé. Ở bệnh viện, họ cho chúng tôi nằm trong một căn phòng rộng rãi. Rất sáng sủa, giường nằm rất sạch, có trải ra và có gối mềm hẳn hoi. Người y tá đầu tiên mà tôi nhìn thấy là cha Tô. Chính viên y tá ở phòng dành cho phạm nhân nguy hiểm ở Sen. Lorenzo, Maroni, anh ta lập tức đến săn sóc Claudius và báo một viên giám thị gọi ngay bác sĩ. Khoảng đến 5 giờ chiều bác sĩ đến. Sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng một hồi lâu, bác sĩ lắc đầu, vẻ không hài lòng, bác sĩ viết đơn thuốc rồi đi về phía tôi. Ông ta nói với cha Tô, Apilan với tôi chẳng ưa gì nhau đâu. Thế thì tôi lấy làm lạ vì anh ta rất tốt. Bác sĩ, có thể, nhưng anh ta bướng lắm. Nhân dịp nào, nhân một lần tôi khám bệnh cho anh ta ở nhà giam cấm cố. Bác sĩ ạ, tôi nói. Đứng ngoài hành lang hỏi tôi mấy câu như thế mà cũng gọi là khám bệnh được sao? Ban quản trị có lệnh cấm mở cửa phòng giam. Rất đúng, thưa bác sĩ, nhưng tôi hy vọng rằng bác sĩ không phải là một thành viên của ban quản trị. Như thế tốt hơn cho bác sĩ nhiều. Ta sẽ nói chuyện này vào một dịp khác. Tôi sẽ cố làm cho anh bạn anh hồi phục. Còn anh ta thì tôi e là đã quá muộn. Cha Tô kể cho tôi nghe rằng anh bị nghi là có chuẩn bị cho một cuộc vượt ngục nên bị đày ra quần đảo. Anh ta cũng cho tôi biết rằng Jesus, kẻ đã lừa tôi trong chuyến vượt ngục của tôi, đã bị một người hủi giết chết. Cha Tô không biết tên người này. Tôi cứ băn khoăn không biết đó có phải là một trong những người hủi đã giúp đỡ chúng tôi một cách hào hiệp trong chuyến vượt ngục vừa qua hay không. Cuộc sống của tù khổ sai ở đảo Sơ Lút hoàn toàn khác với những điều người ta có thể tưởng tượng. Phần đông phạm nhân đều cực kỳ nguy hiểm, vì nhiều nguyên do, trước hết ở đây mọi người đều được ăn rất khá, vì ở đây người ta buôn đủ thứ, rượu, thuốc lá, cà. Phê, xô, cô, la, đường, thịt, rau tươi, cá, tôm he, dừa v.v. cho nên phạm nhân đều khỏe mạnh. Khí hậu lại rất lạnh, chỉ có những phạm nhân có thời hạn mới có hy vọng được trả tự do. Còn tù khổ sai chung thân thì hoàn toàn vô vọng, cho nên họ đều rất nguy hiểm, họ còn có sợ gì nữa đâu. Mọi người đều dính dấp vào việc buôn bán lén lút hàng ngày. Phạm nhân cũng như giám thị, đấy là một sự pha trộn chẳng dễ gì hiểu nổi. Có những người vợ giám thị tìm cách đưa phạm nhân trẻ về làm việc nội trợ. Và cũng nhiều khi kiêm cả việc làm tình nữa. Những phạm nhân ấy được gọi là tù gia đình. Người thì làm vườn, người thì nấu bếp. Chính loại phạm nhân này là đầu mối liên lạc giữa trại tù và các gia đình cảnh sát. Bọn tù gia đình không bị các phạm nhân khác khinh ghét. Vì chính nhờ bọn này mà họ có thể tha hồ buôn bán các thứ. Nhưng bọn này cũng không được họ coi như những người trong sạch. Trong giới giang hồ chân chính không có một ai hạ mình xuống làm những công việc như thế. Cũng như họ không chịu làm việc giữ chìa khóa hay hầu bàn ở nhà ăn của bọn giám thị. Ngược lại, họ rất chuộng những công việc không buộc họ phải dính dáng gì với bọn gác ngục. Đổ rác, nhặt lá vàng, chăn trâu, làm y tá, làm vườn cho nhà giam, làm thịt súc vật, làm bánh mì, chèo thuyền, đưa thư, canh hải đăng, tất cả các công việc này đều do những người giang hồ chính cống lĩnh lấy. một kẻ giang hồ chính cống không bao giờ làm những công việc lao dịch nhằm bảo quản tường rào, đường xá, cầu thang, hay trồng dứa, tức là những công việc lao dịch dưới ánh nắng trực tiếp hay dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Phạm nhân phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa và từ 2 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Những điều trên đây có thể giúp bạn đọc hình dung sơ sài cái không khí sống trà trộn của những con người hết sức khác nhau. Phạm nhân lẫn cảnh sát, đây thật là một cái làng nhỏ, trong đó việc gì cũng được mọi người bình luận. Việc gì cũng được phán xét, trong đó mọi người đều chứng kiến và quan sát cách sống của nhau. Degas và Gangani đã đến bệnh viện thăm tôi suốt ngày chủ nhật. Chúng tôi đã cùng ăn món Ailey nấu cá, món canh cá, khoai tây, pho, mát, uống cà, phê, rượu vang trắng. Bữa ăn này chúng tôi gồm có Chato, Degas, Gangani, Mercuret và tôi, đã cùng nấu với nhau trong phòng của Chato. Các bạn yêu cầu tôi kể lại chuyến vượt biên thật tỉ mỉ. Degas đã quyết định là không tìm cách vượt ngục. Bác ta chờ đợi tin được giam 3 năm. Thành thử nếu được giam thì chỉ còn có 4 năm. Bác ta đã đành lòng ngồi cho hết 4 năm ấy. Còn Gangani thì nói là nghe đâu đang được một thượng nghị sĩ người Cos lo cho. Sau đó đến lượt tôi hỏi. Tôi muốn biết ở đây có những chỗ làm nào thuận tiện hơn cả cho việc vượt ngục. Thế là ai nấy đều kêu váng lên. Đối với Degas vấn đề này chưa bao giờ thoáng hiện trong tâm trí. Gangani cũng vậy, riêng Chato thì nghĩ rằng nên tìm một mảnh vườn để chuẩn bị một cái bè. Còn Grandit thì cho tôi biết rằng anh ta làm thợ rèn cho công trường của trại. Đó là một cái xưởng có đủ cái loại thợ, thợ sơn, thợ mộc, thợ rèn, thợ nề, thợ hàn, cả thầy gần 120 người. Xưởng lo việc bảo trì nhà cửa của ban quản trị. Degas vốn làm kế toán trưởng, có thể xin cho tôi vào đấy làm một việc gì tùy tôi chọn. Grandit tỏ ý sẵn sàng nhường cho tôi một nửa chân chủ sòng bạc, để lấy số tiền ăn được của các con bạc mà giữ gìn sức khỏe. Khỏi lạm vào tiền giấu trong plan, về sau tôi sẽ rõ rằng việc này rất thú vị, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Ngày chủ nhật trải qua một cách nhanh chóng lạ lùng. 5 giờ rồi, Degas nhìn cái đồng hồ tuyệt đẹp đeo trên cổ tay. Nói, phải về trại thôi. Khi ra về, Degas cho tôi 500 franc để đánh poker. Vì trong phòng chúng tôi đôi khi có những đám bạc rất khá. Grandit cho tôi một con dao thượng hảo hạng có chốt chắn tay. Lưỡi bằng thép do chính tay anh ta tôi. Đó là một vũ khí đáng gờm. Đêm ngày cậu bao giờ cũng phải thủ dao trong người. Thế nhỡ chúng nó khám thì sao? Phần nhiều, việc này do bọn giữ khóa A, dập làm. Đối với một người được coi là nguy hiểm, không bao giờ chúng nó phát hiện là có vũ khí. Dù có sờ thấy dao rõ ràng chúng nó cũng phải lờ đi. Sẽ gặp lại ở trại, Grandit nói. Trước khi ra về, Gangani nói là đã dành cho tôi một chỗ trong góc của anh ta và hai đứa sẽ cùng một tổ với nhau. Người cùng tổ thì ăn chung và tiền của mỗi người cũng là tiền của cái tổ. Degas thì không ngủ ở trại. Bác ta có một buồng ngủ riêng trong dãy nhà của ban quản trị. Chúng tôi đến đây đã được 3 ngày. Nhưng vì đêm nào tôi cũng ở bên cạnh Claudius, cho nên tôi không biết rõ cho lắm cảnh sinh hoạt ở căn phòng lớn của bệnh viện có đến gần 60 người nằm. Rồi vì Claudius mệt nặng quá. Người ta cách ly anh vào một phòng riêng đã có một người bệnh nặng nằm từ trước. Chato cứ tống mãi morphine vào cho anh. Chato sợ anh không qua khỏi đêm nay. Trong phòng có 60 giường xếp lại làm hai dãy. Ở giữa là một lối đi rộng 3 mét. Hầu như giường nào cũng có người nằm. Hai ngọn đèn dầu hỏa thắp sáng gian phòng. Mercuret nói với tôi, ngoài kia họ đang đánh poker. Tôi ra chỗ đánh bài. Có 4 người đang chơi. Tôi vào thêm một chân có được không? Được, ngồi xuống đi. Mỗi ván tối thiểu chừng 100 franc. Mỗi chầu 3 ván vị chi 300 franc. Này, cầm lấy 300 tiền cắc. Tôi đưa Mercuret giữ hộ 200 đồng tiền cắc. Một người Paris tên là Dupont nói. Ở đây đánh theo luật Anh. Không dùng joker. Cậu biết cách chơi chứ? Biết, thế thì chia bài đi. cậu làm cái trước, mấy người này đánh bài với một tốc độ khó tưởng tượng nổi. Bài phải đỡ rất nhanh, nếu không người làm cái sẽ nói, đỏ chậm rồi, và người kia sẽ phải đền. Chính ở đây tôi đã phát hiện được một loại phạm nhân mới. Loại con bạc, họ sống bằng cờ bạc, vì cờ bạc trong cờ bạc, ngoài cờ bạc ra, họ không còn quan tâm đến một cái gì khác nữa. Họ quên hết, trước kia họ là gì? Họ bị xử án gì? Họ có thể làm gì để cho cuộc sống của họ thay đổi ít nhiều? Họ không cần biết người ngồi đánh bài với họ là ai. Tốt xấu ra sao, chỉ cần người đó đánh bài. Thế là đủ, chúng tôi chơi suốt đêm hôm ấy. Đến giờ uống cà, phê mới thôi, tôi được 1.300 franc. Tôi đang đi về giường thì Paulo đến gặp tôi hỏi vay 200 để đi đánh tiếp mấy ván bê-lốt tay đôi. Cần 200 mà anh ta chỉ có một. Đây, cầm lấy 300, chung vốn một nửa. Tôi nói, cảm ơn Papillon, anh đúng là gã trai tôi đã được nghe nói. Ta sẽ là bạn, anh ta chia tay, tôi bắt tay anh ta. Và anh ta vui vẻ cầm tiền đi. Lausier chết vào sáng hôm ấy. Đêm trước, vào một lúc tỉnh táo, anh đã yêu cầu cha tổ đừng tiêm morphine cho anh nữa. Tôi muốn được trọn vẹn khi chết. Ngồi trên giường bên cạnh có các bạn tôi. Có lệ tuyệt đối cấm vào các phòng cách ly. Nhưng cha tổ đã tự ý bỏ lệ đó. Và bạn chúng tôi đã được chết trong tay chúng tôi. Tôi đã vuốt mắt cho anh. Mercuret biến dạng đi vì đau đớn. Anh ấy là người bạn đường trong cuộc phiêu lưu tuyệt vời của chúng ta. Thế mà bây giờ người ta đã ném anh ấy xuống biển cho cá mập. Khi nghe mấy tiếng ném cho cá mập, tôi lạnh toát cả người. Ở quần đảo quả nhiên không có nghĩa địa cho phạm nhân. Khi một người tù qua đời, họ đem xác ném xuống biển vào lúc mặt trời lặn, khoảng giữa hai đảo Sen, Joseph và Guayan, một nơi nhung nhúc những cá mập. Cái chết của người bạn làm cho tôi không tài nào ở lại bệnh viện được. Tôi nhắn Dega là ngày kia tôi sẽ ra viện. Dega liền viết cho tôi mấy chữ. Cậu hãy xin cha tôi ký giấy cho nghỉ 15 ngày ở trại. Để cậu có thì giờ chọn một công việc vừa ý, Mercuret sẽ nằm viện mấy ngày nữa. Có lẽ cha tôi sẽ giữ cậu ta lại làm y tá phụ việc. Hôm tôi ra viện, họ dẫn tôi đến trụ sở ban quản trị gặp thiếu tá Barot biệt hiệu dừa khô. Bướm bướm ạ, ông ta nói. Trước khi cho anh về trại, tôi thấy cần nói chuyện với anh một chút. Ở đây anh có một người bạn quý làm kế toán cho tôi. Louis Dega ấy, lão ta nói anh không phải là người như trong các hồ sơ từ Pháp gửi cho chúng tôi nhận xét và vì coi anh là một người vô tội bị xử oan. Việc anh thường nổi loạn là việc bình thường. Tôi xin nói với anh rằng tôi không đồng ý lắm với Dega về vấn đề này. Điều tôi đang muốn biết là hiện nay trạng thái tinh thần của anh ra sao? Thưa thiếu tá, trước tiên, để có thể trả lời ngài, xin ngài cho biết trong hồ sơ nhận xét về tôi như thế nào? Anh cứ xem đi thì biết, và thiếu tá đưa cho tôi một cái cặp bìa vàng, trong đó tôi đọc thấy những điều đại loại như sau. Henri Charrier, biệt hiệu bươm bướm, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1906 ở tỉnh Ardèche, bị tòa đại hình quận sông Sen xử án khổ sai chung thân vì tội giết người. Nguy hiểm về mọi phương diện, cần được giám sát nghiêm ngặt, không thể giao những công việc ưu đãi nhà lao trung tâm căng. Một phạm nhân bất trị, không thể cải hóa, có khả năng khuấy động và chỉ huy một cuộc nổi loạn. Cần quan sát thường xuyên. Sen, Martin de Zé, một tù nhân có kỷ luật nhưng rất có ảnh hưởng đối với các bạn tù. Sẽ tìm cách vượt ngục từ bất kỳ nhà giam nào. Sen, Laurent Du, Maroni, đã tấn công một cách man dợ vào 3 viên giám thị và 1 viên giữ khóa để trốn khỏi bệnh viện. Được đưa từ Colombia về, có thái độ đứng đắn khi ra tòa trừng giới. Bị xử nhẹ 2 năm cấm cố, nhà lao cấm cố Sen. Joseph, hạnh kiểm tốt cho đến mãn hạn. Khi tôi trả lại tập hồ sơ, viên thiếu tá nói, anh bạn bươm bướm ạ, với một hồ sơ như thế. Người có nhiệm vụ quản lý anh khó lòng có thể yên tâm. Bây giờ anh có thể ký kết với tôi một bản giao kèo không? Sao lại không ạ, tuy cũng còn tùy ở nội dung bản giao kèo. Tôi tin chắc 10 phần là anh sẽ làm hết cách để vượt ngục khỏi quần đảo. Mặc dù việc này hết sức khó khăn, rất có thể anh sẽ thành công nữa là khác. Thế mà về phần tôi còn phải quản lý quần đảo 5 tháng nữa. Anh có biết một vụ vượt ngục xảy ra thì giám đốc quần đảo phải trả giá như thế nào không? 1 năm phụ cấp, tôi sẽ bị tước bỏ số phụ cấp của viên chức hải ngoại. Sẽ bị hoãn nghỉ phép 6 tháng và hạn nghỉ phép rút bớt 3 tháng. Và tùy theo kết luận sau khi điều tra về vụ vượt ngục. Nếu thấy có sự sơ suất của giám đốc trại, có thể mất 1 lon. Anh thấy đấy, chẳng phải chuyện đùa. Nhưng nếu tôi là người làm việc một cách trung thực thì không thể chỉ vì anh có cơ vượt ngục mà tôi lại có quyền nhốt anh vào ngục hay vào xà lim. Trừ phi tôi đặt điều vu cho anh phạm lỗi này nọ. Cái đó tôi không muốn làm chút nào. Cho nên tôi mong anh lấy danh dự hứa với tôi là sẽ không tìm cách vượt ngục trước khi tôi rời quần đảo. 5 tháng thôi, thưa thiếu tá, tôi xin lấy danh dự hứa với ngài là chừng nào ngài còn ở đây. Nếu không quá 6 tháng, tôi sẽ không đi khỏi quần đảo. Không đến 5 tháng nữa tôi sẽ ra đi. Đó là điều hoàn toàn chắc chắn. Vậy thì rất tốt, ngài cứ hỏi Dega, bác ta biết tôi đã hứa là giữ lời. Tôi tin anh, nhưng đổi lại, tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Trong cái thời hạn 5 tháng ấy tôi phải được phân những công việc mà lý ra về sau tôi mới được nhận. Và hơn nữa, khi cần tôi sẽ được đổi sang đảo khác. Được, tôi đồng ý, nhưng việc này chỉ có 2 chúng ta biết thôi. Thưa ngài vâng, thiếu tá cho gọi Dega đến. Dega nói rằng chỗ của tôi không phải ở trong đám các tù nhân tử tế mà là trong đám giang hồ. Trong tòa nhà giam các tù nhân nguy hiểm, tất cả các bạn tôi đều ở đấy. Người ta trao cho tôi cái bị đựng toàn bộ trang phục và đồ dùng của tù khổ sai. Thiếu tá ra lệnh thêm cho tôi mấy bộ quần áo lao động màu trắng tịch thu của bọn thợ may. Thế là tôi đi theo một viên cảnh sát về khu trung tâm của trại. Với 2 cái quần trắng mới tinh khôi, 3 cái áo va, rơi và 1 cái mũ rơm. Muốn đến dãy nhà nhỏ của ban quản trị trại phải đi qua cả khoảng đất bằng trên đỉnh đồi. Chúng tôi đi ngang trước mặt bệnh xá của giám thị, men theo một bức tường cao 4 mét bao quanh trại giam. Sau khi đi gần hết chu vi cái hình chữ nhật rộng mênh mông này, chúng tôi đến cửa chính trại trường giới quần đảo phân trại Guayan. Cánh cửa gỗ to tướng của trại mở toang hoác, nó cao phải đến 6 mét, 2 tốp gác mỗi tốp 4 viên giám thị, 1 viên đeo lon ngồi trên một chiếc ghế thừa, không thấy có súng trường, ai nấy đều đeo súng lục, tôi còn thấy có 5-6 tên giữ khóa người A, dập. Khi tôi vào đến vòng cửa, bọn giám thị đều bước cả ra, viên chỉ huy, người COS, nói, đây là một phạm nhân mới, thuộc loại có hạng, bọn giữ khóa toan lục soát tôi, nhưng hắn ngăn họ lại, thôi đừng bày trò bắt hắn dở hết cả bạc, đa ra, vào đi Papillon, ở nhà tù trung tâm chắc chắn là có nhiều bạn cũ đang đợi mày. Tao tên là Sofram, chúc mày gặp may mắn ở đảo này. Cảm ơn sếp, tôi bước vào một khoảng sân rộng mênh mông xung quanh có 3 tòa nhà lớn. Tôi đi theo viên giám thị, vào một tòa nhà có đề trên cửa. Nhà A, khối đặc biệt trước cánh cửa rộng mở viên giám thị gọi lớn. Khối trưởng đâu? Một người tù khổ sai già bước ra. Viên sếp nói, đây là một tay mới. Đoạn bỏ đi, tôi bước vào một gian phòng lớn hình chữ nhật có 120 người ở cùng như trong cái lán đầu tiên của tôi ở Sen. Lorang, hai bên có 2 thanh sắt dài chạy song song với 2 bức tường làm thành chiều dài của gian phòng. Chỉ đứt khoảng ở chỗ có cánh cửa sắt đóng vào ban đêm. Giữa mỗi thanh sắt và bức tường đối diện có căng rất thẳng những tấm vải bố dùng làm giường. Được gọi là võng tuy nó chẳng giống võng chút nào, nhưng cái võng này rất tiện nghi và hợp vệ sinh. Phía trên mỗi tấm vải có 2 tấm ván đóng vào tường dành cho phạm nhân để đồ đạc. Một tấm để áo quần, một tấm để cà, mền và thức ăn v.v. Giữa 2 hàng võng có một lối đi rộng 3 mét. Gọi là hành lang, ở đây phạm nhân cũng họp thành từng nhóm nhỏ gọi là xóm hay tổ sinh hoạt. có những tổ chỉ có 2 người, nhưng cũng có những tổ có đến 10 người. Chúng tôi vừa vào một cái là các tù nhân mại đồ trắng đổ xô lại. Api, ra phía này, không, cậu ấy đến chỗ chúng tớ. Grandit cầm lấy cái bị của tôi, nói, Api sẽ ở một tổ với tớ, tôi đi theo Grandit. Họ lắp võng cho tôi, kéo thật căng, này, cầm lấy cái gối lông gà này mà gối. Grandit nói, tôi gặp lại cả một lô bạn bè cũ, rất nhiều người Cos và người Marseille. Cũng có mấy người Paris, đều là những bạn từ Pháp sang, hoặc giả những người tôi đã làm quen ở nhà lao Santé, nhà lao Concierge hay trên tàu thủy, nhưng tôi lấy làm lạ sao giờ này mà họ đều có mặt ở đây cả. Tôi hỏi, giờ này mà các cậu không phải đi làm à, thế là ai nấy đều cười rộ. Chà, câu này cậu phải chép lại cho chúng tớ làm kỷ niệm đấy. Ở nhà A này ai phải đi làm thì nhiều nhất là mỗi ngày một tiếng. Sau đó là về tổ. Cuộc đón tiếp của các bạn thật là nồng nhiệt. Được như thế này mãi thì hay quá. Nhưng tôi chợt nhận thấy một điều mà tôi không hề dự kiến. Tuy chỉ nằm bệnh viện có mấy ngày. Giờ đây tôi thấy mình phải học lại cách sống tập thể. Tôi được chứng kiến một cảnh mà tôi khó lòng có thể tưởng tượng nổi. Một anh chàng mặc đồ trắng bước vào, hai tay bưng một cái khay lớn phủ một tấm vải trắng tinh. Giao, bít, tết đây, ai bít, tết nào, một lát sau hắn đã đến ngay chỗ chúng tôi. Dừng lại, giờ tấm vải trắng ra, để lộ cả một khay bày toàn là bít, tết xếp từng chồng sắp rất ngang hàng thẳng lối như trong một cửa hàng thịt chính quy ở Pháp. Có thể thấy rõ Grandit là một ông khách thường xuyên. Vì cái anh bưng bít, tết không hỏi xem anh ta có mua bít, tết không, mà chỉ hỏi xem anh ta lấy bao nhiêu suất, 5 suất, phô, phi, lê hay thịt vai nào, phô, phi, lê, hết bao nhiêu đây, cậu tính sổ lại thử xem, vì bây giờ tổ tớ thêm một nhân khẩu, chẳng giống mọi hôm, cậu bán bít, tết rút ra một cuốn sổ tay, tính toán cái gì một lúc, cả thầy vị chi 135 franc. Tổng cộng đấy, thế thì tớ thanh toán hết, để bắt đầu ghi sổ lại từ đầu. Khi anh bán thịt đã đi chỗ khác, Grandit nói với tôi, ở đây mà không có bím thì chỉ có chết, nhưng cũng may là có một phương pháp để lúc nào cũng rủng rỉnh. Đó là biện pháp D, ở trong đám giang hồ chính cống. Biện pháp D, tức là Debrui, là cái cách xoay sở riêng của từng người để kiếm tiền xài. Anh đầu bếp của trại lấy suất thịt của các tù nhân, dán bít, tết đem bán, khi nhận thịt ở nhà bếp, hắn cắt bớt đi chừng một nửa, tùy loại thịt, hắn làm bít, tê, làm ra, cu hay đem hầm nhừ, một phần đem bán cho bọn giám thị thông qua vợ họ, một phần đem bán cho các phạm nhân có tiền, dĩ nhiên, anh đầu bếp cũng có chia phần lời cho viên giám thị phụ trách bếp núc. Nhà đầu tiên anh ta mang hàng đến bao giờ cũng là nhà A. Nhà của khối đặc biệt tức của chúng tôi. Vậy thì biện pháp D là biện pháp của anh đầu bếp bán thịt bán mỡ. Của anh làm bánh mì bán bánh mì phang, te, di và bánh mì trắng ba, ghét, tức bánh mì ống sáo nướng giòn tan, dành cho bọn giám thị. Của anh đồ tể ở lò thịt bán thịt cho anh đầu bếp. Của anh y tá bán thuốc tiêm. Của anh kế toán ăn tiền để chỉ định cho phạm nhân nhận việc này việc nọ. Hay chỉ để cho anh miễn một khoản cỏ vê nào đấy. Của anh lao vườn, bán rau quả tươi. Của anh tù làm ở phòng thí nghiệm bán kết quả xét nghiệm. Nhiều khi còn sản xuất ra cả những bệnh nhân ho lao dởm. Cùi dởm, lị dởm, v.v. Của những chuyên gia ăn cắp các thứ vặt vãnh trong sân nhà bọn giám thị rồi đem ra bán. Trứng, gà. Xà, bồng Marseille, của những anh tù gia đình chuyên móc nối đổi trác với bà chủ nhà. Ai cần gì cứ nhờ họ kiếm cho. Bơ, sữa đặc, sữa bột, hộp cá thu, hộp cá trích, pho, mát, và dĩ nhiên là cả rượu vang, rượu mạnh, chẳng hạn tổ tôi bao giờ cũng có một chai Ricard và mấy bao thuốc lá Mỹ hay ăn. Lê, rồi lại còn những anh tù được phép đi câu, chuyên bán cá tươi và tôm he nữa. Nhưng cái biện pháp đê hời nhất, và cũng là nguy hiểm nhất nữa, là làm chủ sòng bạc. Lệ ở đây quy định là không bao giờ được có hơn 3 hay 4 chủ sòng trong một khối gồm 120 tù nhân. Người nào định kiếm chân chủ sòng thì đang đêm cứ đến một sòng đang chơi tuyên bố. Tớ muốn kiếm một chân chú sòng. Người ta thường trả lời hắn là không được đâu. Mọi người đều đồng ý là không được chứ. Không được, vậy thì tớ chọn cậu mỗ đây. Tớ chiếm chỗ cậu, cái anh mỗ được chọn kia đã hiểu. Hắn đứng dậy, ra giữa phòng và hai người rút dao ra đọ sức. Ai thắng thì được giữ chân chủ sòng. Chủ sòng được hưởng hồ 5% mỗi số tiền thắng được. Cờ bạc cũng là cơ hội thực hiện những biện pháp đê vụn vặt khác. Có những anh chuyên trải những tấm chăn thật thắng thớm xuống đất cho mọi người ngồi. Lại có những anh cho thuê mấy cái ghế đòn con dành cho những con bạc không quen ngồi xếp bằng. Có những anh bán thuốc lá điếu bên sòng bạc, họ đặt lên tấm chăn mấy cái hộp xì gà cũ, đựng những bao thuốc Pháp, Anh, Mỹ hay những điếu thuốc quần lấy. Mỗi thứ đều có giá nhất định, ai muốn hút cứ việc tự lấy ra. Nhưng không được quên bỏ vào hộp số tiền đã ấn định cho từng loại thuốc. Lại có cả những anh chuyên trách mấy cái đèn dầu noa. Trông nom cho đèn đừng bốc khói nhiều quá. Đó là những cây đèn làm bằng hộp sữa. Mặt trên đục lỗ sâu bấc, lâu lâu lại phải gạt bấc cho đỡ bốc khói. Những con bạc không hút thuốc thì dùng kẹo hay bánh ngọt. Việc sản xuất các thứ này cũng làm thành một nghề đê riêng. Mỗi khối nhà đều có một hay hai anh bán cà, phê theo kiểu A, dập, được ủ nóng suốt đêm trong hai cái bao bố gấp kín lại và được để ở một chỗ cố định. Lâu lâu người bán cà, phê lại đảo qua sòng bạc chào mời, tay cầm một cái bình thủy tự chế đựng cà, phê hay cacao nóng. Cuối cùng là nghề tiểu thủ công. Đây có thể nói là một biện pháp đê có tính chất mỹ nghệ. Có người mua lại đồi mồi của những tù nhân chuyên đi câu để gia công. Mỗi cái mai như vậy có 13 mang có thể nặng tới 2 kg. Nhà Mỹ nghệ dùng đồi mồi làm vòng đeo tay, làm hoa mai, làm vòng đeo cổ, làm cán điếu, làm lược và làm bàn chải. Tôi còn được trông thấy một cái hộp làm bằng đồi mồi vàng. Thật là một tuyệt phẩm, lại có những người chạm trổ sọ dừa, sừng trâu sừng bò. Gỗ mun và gỗ đảo hình rắn, cũng có người làm những thứ đồ gỗ cao cấp đòi hỏi độ chính xác rất cao. Không có lấy một cái đinh, toàn dùng khớp làm lại, những người khéo tay nhất thì làm đồ đồng đen, lại có cả những họa sĩ nữa. Cũng có nhiều tài nghệ khác nhau được liên kết lại để làm một sản vật duy nhất. Nói giả dụ có một người tù câu được một con cá mập. Hắn liền lấy xương hàm con cá đánh thật sạch rồi gia công sao cho xương và hai hàng răng thật bóng. Thật thẳng, chốt cho cái hàm há rộng thành một cái khung xung quanh toàn răng nhọn hoắt. Một anh thợ gỗ làm một cái mô hình neo bằng gỗ mịn thớ đánh thật bóng. Phần giữa thật rộng để có thể vẽ tranh lên trên. Cái neo được gắn vào giữa cái hàm cá mập, và một họa sĩ vẽ lên đấy một cảnh quần đảo sơ lút giữa biển cả. Chủ đề hay được sử dụng nhất là chủ đề sau đây. Mũi đảo Guayan, có biển và đảo Sên. Joseph, trên mặt biển màu xanh biếc ánh tà dương lấp lánh. Trên mặt biển là một con thuyền có 6 phạm nhân mình trần đứng cầm chèo đứng thẳng. Phía sau lại có 3 viên cảnh binh cầm tiểu liên. Ở mũi thuyền, 2 người đang dốc một cỗ quan tài. Từ đấy tụt ra một cái xác chết bọc trong bao bột. Trên mặt nước có thể trông thấy mấy con cá mập đang há mõm đợi ăn. Ở phía dưới bức tranh, bên góc phải có đề mai táng ở Guayan và ngày tháng vẽ tranh. Tất cả các mỹ nghệ phẩm như trên đều bán cho các nhà giám thị. Những chế phẩm đẹp nhất thường được đặt mua trước hay đặt làm riêng. Phần còn lại bán cho các chuyến tàu ghé đảo. Đây là lãnh vực của mấy anh chèo thuyền. Cũng có những anh bịp đời. Lấy một cái ca cụ kỹ mép méo, khắc dòng trừ cái ca này trước kia là ca của Dreyfus. Đảo quỷ, ngày, tháng, thìa và ca, men cũng được dân bịp đời sử dụng kiểu đó. Đối với mấy anh lính thủy người Bretagne thì có một món ăn chắc. Bất cứ đồ vật gì có khắc tên Sessenet, những cuộc mua bán thường xuyên này thu hút vào quần đảo rất nhiều tiền. Và bọn giám thị thấy rõ điều đó có lợi cho họ. cho nên họ cứ để mặc, mải lo việc sản xuất và bán trác. Tù nhân dễ điều khiển hơn và dễ an phận với cuộc sống đầy ải của họ hơn. Thói PD ở đây đã trở thành một nếp sống chính thức. Mọi người, cho đến cả chỉ huy trại giam, đều biết rằng cậu mỗ nào đó là vợ của một cậu mễ nào đó. Và nếu có chót chuyển một trong hai cậu ấy sang đảo khác mà quên mất cậu kia thì người ta làm đủ cách để cho cái đôi bị chia loan rẽ thúy kia sớm đoàn. Tụ, trong cả đám phạm nhân ấy không có lấy được 3% có ý định tìm cách trốn khỏi quần đảo. Ngay cả những người bị án chung thân cũng không. Cách duy nhất để có cơ vượt ngục là làm sao được miễn giam và được chuyển về đất liền. Về Sen, Lorang, Cuao hay Cayenne, điều đó chỉ có thể có được với những người bị giam có thời hạn. Đối với những người bị án giam chung nhân thì không có cách gì. Trừ phi là giết người. Vì nếu phạm nhân giết chết một người nào, thì sẽ bị đưa về Sen, Lorang để xử, nhưng vì muốn đến Sen, Lorang phải qua thủ tục thú nhận tội sát nhân. Người ấy có nguy cơ bị 5 năm cấm cố mà không biết là liệu trong cái thời hạn ngắn ngủi ở trại trừng giới Sen. Lorang, tối đa là 3 tháng. Có đủ thì giờ để tổ chức vượt ngục hay không? Cũng có thể tìm cách xin được miễn giam vì lý do sức khỏe. Nếu được công nhận là ho lao thì được chuyển đến trại của phạm nhân ho lao. Gọi là trại mới, cách Sen, Lorang 80 cây số. Còn có bệnh hủi hay bệnh kiết lỵ kinh niên nữa. Muốn được công nhận có một trong hai bệnh này cũng tương đối dễ. Nhưng làm như thế có một nguy cơ rất khủng khiếp. Phải chung sống 2 năm, cách ly trong một căn nhà riêng với những người mắc bệnh hủi thứ thiệt hay bệnh kiết lỵ thứ thiệt. Trong 2 năm ấy chẳng khó gì mà chẳng chuyển từ hủi giòm thành hủi xịn và từ kiết giòm thành kiết xịn. Không ít người đã qua cái quá trình ấy. Thế là tôi đã an cư lạc nghiệp trong khối nhà A với 120 bạn tù của tôi. Phải cố học cách sống trong cái khối cộng đồng này, nơi mà người ta phân loại được anh ngay. Trước hết phải làm sao cho mọi người biết rõ rằng không thể nào tấn công mình mà không bị giáng trả đích đáng. Được mọi người e sợ rồi, còn phải được họ kính trọng vì thái độ của mình khi đối xử với bọn cớm. Không được nhận một số chức việc nào đấy. Phải khước từ một số công việc nhất định, không bao giờ được khuất phục một tên giữ khóa, không bao giờ tuân lệnh hắn, dù có phải vì thế mà xung đột với một viên giám thị cũng vậy. Nếu đã đánh bạc suốt đêm rồi thì đến giờ điểm danh cũng không ra. Người trường khối chỉ việc trả lời, ốm phải nằm, thế là xong. Ở các khối khác, nhiều khi bọn giám thị vào tận phòng tìm người ốm và bắt hắn ra điểm danh. Nhưng ở khối dân cứng đầu thì không bao giờ. Chung quy, điều mà từ cấp cao đến cấp thấp bọn họ quý nhất là được yên thân ở trại khổ sai này. Bạn cùng tổ với tôi, Grandit, là một người mắc xây 35 tuổi. Người cao lêu đêu, gầy như que củi, nhưng rất khỏe. Chúng tôi là chỗ bạn thân từ hồi ở Pháp. Chúng tôi hay gặp nhau ở Toulon, cũng như ở Marseille và ở Paris. Đó là một tay khoét tủ sắt nổi tiếng. Anh ta hiền nhưng có lẽ rất nguy hiểm. Hôm nay tôi không ra ngoài. Trong gian phòng rộng mênh mông hầu như chỉ có một mình tôi. Ông già trưởng khối đang quét và lau cái sàn xi măng. Tôi trông thấy một phạm nhân đang ngồi sửa đồng hồ. Mắt trái đeo cái gì bằng gỗ. Ở phía trên võng của hắn có một tấm ván treo đến 30 cái đồng hồ. Nhìn nét mặt thì hắn độ 30 tuổi là cùng, nhưng đầu hắn bạc trắng. Tôi đến cạnh hắn, nhìn hắn làm việc một lúc, rồi tôi thử bắt chuyện với hắn. Hắn cứ câm như hến, thậm chí cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên một lần nào. Hơi chạnh lòng, tôi bỏ đi ra sân, đến ngồi ở cạnh máy nước. Ở đây đã có Taito Labelot, đang tập dượt với một cỗ bài mới tinh khôi. 10 ngón tay mềm mại của hắn thoăn thoắt trang di trang lại 30 con bài với một tốc độ không tài nào tưởng tượng nổi. Vẫn không ngừng ngưng động tác chớp nhoáng của nhà ảo thuật. Hắn bảo tôi, thế nào anh bạn, ở Guayan có ổn không? Ổn, nhưng hôm nay tớ chán quá. Tớ sẽ tìm việc gì làm, để ra ngoài chạy một chút. Ban nãy tớ muốn nói chuyện một lát với cái tay gì sửa đồng hồ trong kia. Nhưng hắn cũng chẳng buồn trả lời tớ nữa. anh không biết đấy Papi ạ, chứ thằng cha ấy nó có coi ai ra gì đâu. Nó chỉ biết mấy cái đồng hồ của nó, ngoài ra nó đếch cần. Quả tình sau những chuyện nó phải chịu đựng, nó có quyền điên lắm, nó chưa điên là may. Anh hãy tương tượng mà xem, cái anh chàng trẻ tuổi ấy, có thể gọi hắn như vậy vì hắn chưa đến 30. Năm ngoái đã từng bị xử tử vì bị buộc tội là hiếp vợ một thằng cớm. Chuyện láo toét cả, hắn ngủ với cô chủ từ lâu. Cô ta là vợ một viên giám thị trưởng người Bretagne, vì hắn là tù gia đình ở nhà họ, cho nên cứ đến ngày trực của viên giám thị là hai anh chị tha hồ. Nhưng anh chị đã phạm một sai lầm lớn, cô nàng không cho anh chàng giặt là áo quần nữa, cô ta tự làm lấy. Thế là anh chồng mọc sừng xưa nay vốn biết tính cô ta lười, thấy lạ và sinh nghi, nhưng anh ta chưa có bằng chứng là mình bị mọc sừng. Cho nên anh ta quyết định bày mưu để bắt khóa tang tại trận và giết chết cả đôi. Anh ta đã không lường trước được cách phản ứng của cô nàng. Một hôm, trực được 2 tiếng thì anh ta bỏ phiên về nhà, gọi một viên giám thị về theo lấy cớ là để biếu tay này một xúc giam. Bông nhà mới gửi cho, hai người khẽ khàng đi vào cổng, nhưng vừa vào đến nhà thì con vẹt nuôi trong nhà ré lên ông chủ đã về. Như nó vẫn quen làm mỗi khi viên giám thị về, ngay tức khắc cô vợ hét lên, cứu với, nó hiếp tôi đây này. Hai tên gác xông vào buồng đúng vào lúc cô vợ vừa vùng ra khỏi tay anh tù. Anh này vội nhảy qua cửa sổ chạy, viên giám thị bắn theo, một phát trúng vai anh ta. Trong khi đó, cô nàng xé rách áo choàng, cào xước vú và má mình ra. Anh tù ngã xuống, tên gác người Breton toàn bắn chết thì tên gác kia giật súng đi. Tớ cần nói rõ là tên gác này người Cos, ngay từ đầu đã hiểu rằng ông xếp phịa chữ ở đây chẳng có chuyện hãm hiếp gì hết. Nhưng tên người Cos không thể nói chuyện này với tên kia. Cứ làm như thể mình tin câu chuyện hiếp dâm là chuyện thật. Anh thợ đồng hồ bị xử tử hình, đến đây thì chẳng có gì phi thường hết, anh bạn ạ. Sau đó mới ly kỳ, ở Guayan, trong những khu trừng phạt có một cái máy chém, mỗi bộ phận đều có chỗ cất riêng trong một căn nhà đặc biệt. Ngoài sân là 5 phiến đá xây kỹ thành bệ bằng phẳng để đặt máy chém. Cứ mỗi tuần, đao phủ thủ và hai người tù giúp việc cho hắn lại đem cái máy ra lắp lên bệ. Lưỡi dao lười giết đầy đủ bộ sậu, rồi cho máy chém thử 2-3 cây chuối. Để cho chắc là máy vẫn trơn tru, khi cần đến không lo trục trặc. Anh thợ đồng hồ người Savoy lúc bấy giờ đang nằm trong khám tử hình với 4 người nữa. Hai người A, Dập và một người Sicilia, cả 5 người đang đợi phúc đáp đơn xin ân xá do những viên giám thị đã bênh vực họ viết hộ cho. Một buổi sáng nọ người ta lắp máy chém và đột nhiên mở cửa buồng giam anh thợ đồng hồ. Tốp đao phủ xông vào trói chân anh ta lại và cũng sợi dây ấy buộc hai cổ tay. Dây liền với chân, họ lấy kéo xén cổ áo rồi dắt anh ta đi từng bước ngắn trong ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh. Từ từ vượt qua cái khoảng cách chừng 20 mét từ buồng giam đến máy chém. Chắc bạn cũng biết rằng khi anh đến trước máy chém, anh giáp mặt với một tấm ván dựng đứng cao ngang vai anh. Có đính sẵn nịt ra để buộc sấp anh vào đấy. Sau đó, tấm ván sẽ được lật ngang ra và thế là anh chuyển sang tư thế nằm sấp. Cổ đặt vừa đúng vào chỗ lưỡi dao sẽ rơi xuống. Vậy thì người ta đang sắp sửa lật ngang tấm ván có buộc anh thợ đồng hồ. Nhưng vừa đúng lúc ấy ông chỉ huy trại, ông dừa khô đương kim trại trưởng đấy. Ra sân, theo lệ của trại, ông ta bắt buộc phải dự cuộc hành quyết. Tay ông ta cầm một cây đèn bão lớn, và khi giơ đèn lên soi, ông ta mới thấy là bọn cớm chết tiệt ấy nhầm. Chúng nó suýt chặt đầu anh thợ đồng hồ trong khi anh ta chẳng dính dáng gì với cuộc hành quyết sáng hôm ấy. Dừng lại, Barot quát lớn, ông ta xúc động đến mức dường như không nói được nữa. Ông ta buông cây đèn bão rơi xuống đất, xô lấn mọi người, cảnh sát cũng như phạm nhân. Tự tay đến cởi trói cho anh sửa đồng hồ Savoy, mãi sau đó ông ta mới ra lệnh được, y tá, đưa anh ta về buồng giam, săn sóc kỹ, cho uống rượu rum, Còn các anh, cái lũ ăn hại kia, vào bắt ngay tên Rinkerson đưa ra đây. Hắn mới là kẻ phải xử tử hôm nay, chứ không phải ai khác. Hôm sau, anh thợ đồng hồ đã bạc trắng cả đầu ra như anh thấy đấy. Trạng sư của hắn là một cảnh binh ở Cavi, bèn viết thêm một lá đơn xin ân xá nữa gửi ông bộ trưởng tư pháp. Trong đơn có kể lại việc này, anh thợ đồng hồ được ân xá, chuyển án tử hình thành án chung thân. Từ đấy, anh ta suốt ngày sửa đồng hồ cho nhân viên trong trại. Anh ta say mê công việc quên hết mọi sự trên đời. Sửa xong anh ta giữ lại rất lâu để kiểm tra, điều chỉnh, cho nên trên ván mới treo ngần ấy đồng hồ. Bây giờ thì anh đã hiểu ra rằng hắn có quyền hơi điên một chút chứ. Hiểu, Tita ạ, sau một cái sốc như thế, hắn có quyền không hồ hởi với mọi người cho lắm. Tôi thành thật thương hại hắn. Mỗi ngày tôi lại học thêm được chút ít về cuộc sống mới này. Khối A quả là một nơi tập trung những con người đáng sợ. Xét về những thành tích dĩ vãng cũng như về cách phản ứng của họ trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi vẫn chưa làm việc, tôi còn đợi một chân đổ thùng. Kiếm được chân này, tôi chỉ phải làm mỗi ngày 45 phút, rồi sau đó được đi lại tự do trên đảo và được phép xuống biển đánh cá. Sáng hôm ấy, đến buổi điểm danh lấy người đi làm cỏ vệ ở đồn điền trồng dừa. Họ chỉ định Jean Castelli. Ông ta bước ra khỏi hàng hỏi, cái gì, tôi mà cắt xi làm cỏ, về à tôi ấy à, phải, anh đấy, tên gác đội cỏ, về nói, đây, cầm lấy cái cuốc chim này, Castelli lạnh lùng nhìn hắn, anh kia, anh không hiểu rằng phải là dân cái xứ Auvergne nhà anh mới biết cách dùng cái thứ cuốc quỷ quái ấy à, tôi là người Cos ở Marseille. Ở Cos người ta ném các dụng cụ đi cho thật xa. Còn ở Marseille người ta còn không biết nó là cái gì nữa. Anh cứ giữ lấy cái cuốc và để cho tôi yên. Tên cớm trẻ, chưa am hiểu công chuyện ở đây lắm. Như về sau tôi được biết, giơ cao cái cán cuốc lên dọa Castelli. Lập tức 120 người quát lên cùng một lúc. Buông cuốc xuống, không thì chết ngay bây giờ. Grandit hô, giải tán. Thế là không bận tâm đến tư thế sẵn sàng tấn công của tất cả những tên cảnh binh có mặt lúc bấy giờ. Chúng tôi kéo nhau trở về khối. Khối B đang lũ lượt kéo nhau đi làm. Cả khối C cũng vậy. Ở khối chúng tôi thấy có chừng 12 tên cảnh binh đến. Và một việc không bình thường xảy ra. Họ đóng cánh cửa sắt lại. Một giờ sau, 40 tên cảnh binh đứng thành hai hàng hai bên khung cửa. Tiểu Liên cầm lăm lăm trong tay, viên phó chỉ huy trại, viên chỉ huy đội gác, viên giám thị trưởng và cả bọn giám thị đều có mặt đông đủ chỉ trừ viên chỉ huy trại đã đi thanh tra đảo quỷ từ lúc 6 giờ sáng. Trước khi xảy ra biến cố vừa qua, viên phó chỉ huy trại nói, Daceli, gọi từng người một ra, Grandit, bước ra, Grandit bước ra đứng giữa hai hàng cảnh binh xếp hai bên cửa sắt. Daceli nói, đi làm đi, tôi không đi được, anh từ chối phải không? Tôi không từ chối, tôi ốm, từ bao giờ, lúc điểm danh lần đầu anh có cáo ốm đâu? Hồi sáng tôi không ốm, bây giờ tôi mới ốm. 60 người được gọi ra khỏi hàng sau Grandit đều lần lượt trả lời đúng như vậy. Chỉ có một người nói thẳng ra là mình không tuân lệnh. Chắc anh ta có ý định làm cho họ phải đưa anh ta về Sên. Laurent để ra tòa án binh, khi họ hỏi, anh từ chối à, anh ta trả lời, đúng, tôi từ chối, mà từ chối đến 3 lần, 3 lần, tại sao, vì các người làm tôi buồn mửa, tôi dứt khoát không làm việc cho những hạng người đều cắng như các anh. Không khí căng thẳng đến tột độ, bọn cánh binh nhất là những tay hãy còn trẻ, khó chịu đựng nổi khi bị phạm nhân sỉ nhục đến mức ấy. Họ chỉ chờ có một dịp. Một cử chỉ đe dọa của đám phạm nhân, sẽ cho phép họ ra tay trấn áp, nhưng trong khi chờ đợi, súng họ vẫn phải chĩa mũi xuống đất, tất cả những phạm nhân đã gọi tên, cởi hết ra, đi về xà lim, trong khi áo quần được cởi bỏ tụt xuống đất chốc chốc lại nghe tiếng ruột con dao rơi xuống khoảng sân tráng nhựa đánh cách một cái. Vừa lúc ấy bác sĩ đến, thôi, đứng lên đã, bác sĩ đây rồi. Xin bác sĩ khám cho mấy người này.

Chẳng hạn bác ta chỉ tắm rửa bằng xà bông giặt Marseille, và nếu tôi vừa tắm bằng xà bông Palmolive, bác ta liền nói, ồ cậu sặc mùi P, D, thật đấy, cậu lại tắm bằng xà bông đàn bà rồi. Tiếc thay, bác ta đã 52 tuổi, nhưng những gân cốt sắt thép của bác trông thật sướng mắt. Bác nói, Papi ạ, trông cậu người ta có thể ngỡ cậu là con tôi. Sinh hoạt ở quần đảo không làm cho cậu quan tâm, cậu ăn nhiều chỉ vì muốn giữ phong độ, chứ không bao giờ cậu nghĩ đến việc tổ chức một cuộc sống lâu dài trên quần đảo. Tôi mừng cho cậu, trong cả đám tù khổ sai ở đây chẳng có nổi 6 người nghĩ như cậu. Nhất là nghĩ đến chuyện vượt ngục, quả tình, cùng có khối người chi ra hàng gia tài để được miễn giảm và chuyển về đất liền. Toàn tính sẽ vượt ngục từ đấy, nhưng ngay ở đây thì không một ai tin là có thể vượt ngục. Ông già Castelli khuyên tôi, nên học tiếng Anh và hễ có dịp là phải nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha với một người Tây Ban Nha. Ông ta có cho tôi mượn một cuốn sách học tiếng Tây Ban Nha trong 24 bài. Một cuốn từ điển Pháp, Anh, ông ta có một người bạn rất thân, người Marseille, tên là Gades, có am hiểu chuyện vượt ngục. Ông này đã vượt ngục 2 lần. Lần thứ nhất trốn khỏi trại khổ sai Bồ Đào Nha. Lần thứ hai trốn từ đất liền. Ông ta có quan điểm riêng về việc vượt ngục từ quần đảo. Jean Castelli cũng có Graven, ông bạn người Tu Long, lại có một cách nhìn khác nữa đối với sự việc. Không ai nhất trí với ai. Kể từ hôm ấy, tôi quyết định tự mình tìm hiểu lấy vấn đề, và không nói với ai về chuyện vượt ngục nữa. Kể cũng gay, nhưng sự tình có thế. Điểm duy nhất mà cả ba người đều nhất trí là đánh bạc chỉ có mỗi cái lợi kiếm được tiền. Nhưng lại rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lâm vào cái thế phải đọ dao với một tay anh chị nào đấy. Cả ba đều là những con người hành động, và quả là những tay cừ khôi đáng gườm so với tuổi tác của họ. Louis Graven 45 tuổi, Gades gần 50, tối hôm qua tôi được dịp phô bày cho mọi người trong khối thấy cách nhìn nhận sự việc và cách hành động của tôi. Một cậu quê ở Toulouse, người nhỏ bé, bị một tay người Nimer thách đấu dao. Cậu bé người Toulouse mang biệt hiệu cá trích, còn anh chàng người Nimer, rất to con được gọi là con cừu. Con cừu, đánh trần trùng trục, đúng giữa lối đi, dao lăm lăm trong tay. Mỗi ván poker phải nộp tao 25 franc. Nếu không, tao cấm mày đánh. Cá trích đáp, xưa nay đánh poker có ai phải nộp ai bao nhiêu tiền đâu. Tại sao anh lại nhè vào tôi mà đòi nộp tiền? Thế sao anh không đòi mấy tay chủ sòng Marley nộp tiền đi? Tại sao thì chẳng việc gì đến mày? Một là mày nộp, hai là mày không được chơi nữa. Hay mày không muốn đánh nhau? Không, tôi chả muốn đánh nhau. Mày rét à, tôi rét đấy. Vì tôi có thể ăn một nhát dao. Có thể chết vì tay một gã anh chị như anh là một kẻ chưa bao giờ vượt ngục. Tôi là dân vượt ngục. Tôi ở đây không phải để giết ai. Mà cũng chẳng phải để bị ai giết. Tất cả chúng tôi đều chăm chú chờ xem những việc sắp diễn ra. Grandit nói với tôi, đúng là thằng bé can đảm thật, mà lại là dân vượt ngục, thật đáng buồn là mình không thể nói gì vào đây. Tôi mở con dao xếp để dưới bắp phế, lúc bấy giờ tôi đang ngồi trên cái võng của Grandit, con cừu nói, thế thì mày định nộp tiền hay thôi chơi? Hở thằng chết rét kia, nói đi, đoạn hắn bước một bước về phía cá trích, tôi liền quát, tâm mồm đi con cừu, hãy để cho nó yên. Kìa Papillon, cậu điên rồi ư, Grandit nói. Vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tay đặt sẵn vào chuôi con dao để dưới bắp phế chân trái. Tôi nói, không, tôi không điên, và tôi yêu cầu tất cả các anh hãy nghe những điều tôi sắp nói. Con cừu ạ, trước khi đánh nhau với anh, nếu anh bắt buộc tôi phải đánh nhau ngay cả sau khi tôi nói xong. Anh hãy để cho tôi ngỏ lời với anh và với mọi người rằng từ khi đến ở cái khối gồm hơn 100 người toàn là dân trong giới này, tôi đã phải xấu hổ mà nhận thấy rằng cái hành động đẹp đẽ nhất, xứng đáng nhất, cái hành động duy nhất đáng gọi là chân chính, vượt ngục, không được kính trọng ở đây. Thế mà bất kỳ ai đã chứng tỏ được rằng mình là dân vượt ngục, rằng mình có đủ gan mật để đem tính mạng mình đặt lên bàn cân trong một cuộc vượt ngục, thì kẻ ấy cũng phải được mọi người kính trọng, bất kể mọi chuyện khác. Có ai cho là tôi nói không đúng không? Ai phản đối? Im lặng, trong luật lệ của các anh thiếu mất một điều cơ bản nhất, mọi người đều có bổn phận không những phải kính trọng, mà còn phải giúp đỡ, ủng hộ những người vượt ngục, không ai bị bắt buộc phải ra đi, và tôi chấp nhận rằng hầu hết các anh đều đã quyết định sống suốt đời ở đây. Thế cũng được, nhưng nếu các anh không đủ can đảm để tìm cách sống lại, thì ít ra các anh cũng phải có được lòng kính trọng mà những người vượt ngục xứng đáng được hưởng. Và kẻ nào quên mất điều luật của đạo làm người này, kẻ ấy phải chờ đón những hậu quả nghiêm trọng. Tôi đã nói xong, con cừu, bây giờ nếu anh vẫn muốn đánh nhau, thì có tôi đây. Nói đoạn, tôi cầm dao nhảy ra giữa phòng. Con cừu ném dao đi, nói, cậu nói đúng, Papilana. Cho nên tôi muốn đánh nhau với cậu không phải bằng dao, mà bằng quả đấm, để cậu thấy tôi không phải là thằng hèn. Tôi đưa dao cho Grandit giữ. Hai đứa chúng tôi đánh nhau như hai con chó giữ trong khoảng 20 phút. Cuối cùng, nhờ một miếng đòn húc đầu đúng lúc, tôi thắng sát nút. Chúng tôi cùng vào phòng vệ sinh rửa cho cạch máu trên mặt. Con cừu nói, quả thật sống ở quần đảo mãi đâm Umeja. Tớ ở đây thế là đã 15 năm nay, mà cũng chưa chi được đến ngàn franc để được miễn giam. Thật xấu hổ, khi tôi về tổ, Grandit và Gangani mắng tôi một trận. Cậu phát rồ rồi hay sao mà lại đi thách thức và lăng mạ mọi người như thế? Tớ không thể hiểu nổi tại sao không có đứa nào cầm dao nhảy ra hành lang để đánh nhau với cậu. Không đúng đâu các bạn ạ, chẳng có gì khó hiểu đến thế. Bất cứ ai đã ở trong giới chúng ta, hễ thấy ai nói phải thực sự là chịu ngay. Thôi được, Gangani nói, nhưng tôi khuyên cậu đừng bày trò đùa giỡn quá nhiều với cái núi lửa này. Suốt buổi tối hôm ấy có những gã đến gặp tôi, họ làm như thể tình cờ ghé qua, nói bâng qua chuyện này chuyện nọ, rồi trước khi bỏ đi, buông một câu, tớ đồng ý với những điều cậu nói đấy. Papi ạ, cái sự cố vừa qua đã cho tôi có được một vị trí rõ ràng giữa các bạn tù. Kể từ buổi ấy, chắc chắn là tôi được họ coi như người cùng giới với họ. Nhưng lại không dễ gì chấp nhận những điều đã được mọi người coi như đương nhiên mà không phân tích. Phê phán, tôi dần dần nhận thấy rằng hễ tôi làm chủ xong, đám bạc không mấy khi có chuyện cãi cọ, và nếu tôi ra một lệnh gì thì họ tuân theo rất nhanh. Như tôi đã nói, chủ xong được hưởng hồ 5% mỗi món tiền được bạc. Hắn ngồi trên một chiếc ghế dài, lưng quay vào tường để đề phòng bất trắc, vì bất cứ lúc nào cũng có kẻ muốn đâm hắn từ phía sau. Trên đùi hắn thường có một tấm chăn che một con dao mở sẵn. Xung quanh hắn, ngồi hay đứng thành vòng tròn, là 30, 40 hay có khi đến 50 con bạc từ khắp các miền của nước Pháp sang. Lại có cả những dân ngoại quốc nữa, như dân A, dập chẳng hạn, cũng khá đông, cách chơi rất dễ, một người làm cái, làm chủ nhà băng, một người cúp bài ngồi cạnh, mỗi khi nhà cái thua thì nhường quyền làm cái cho người bên cạnh. Cỗ bài gồm 52 con, người cúp bài chia bài rồi giấu đi một con, người làm cái rút một con bài rồi lật ngứa nó ra trên tấm chăn. Thế là mọi người bắt đầu đặt tiền. Có thể đặt vào cửa của nhà cái hay vào cửa của nhà cúp bài. Khi ai nấy đã đặt xong, tiền xếp thành từng chồng nho nho, nhà cái bắt đầu rút từng con bài một, lật lên, nhà nào cùng bậc với một trong hai con đã lật trên thảm thì thua. Chẳng hạn, nhà cúp giấu một con năm, còn nhà cái đã lật lên một con đầm, nếu rút ra được một con đầm trước khi rút ra một con năm, nhà cúp thua, nếu trái lại. Rút ra được một con năm trước khi rút ra một con đầm, thì nhà cái thua, người chủ xong phải biết mỗi món tiền phải chung cho ai. Việc đó chẳng phải là dễ, lại phải bênh vực những kẻ yếu, sao cho những kẻ mạnh đừng dùng uy thế bắt nạt họ. Khi người chủ xong quyết định cách xử lý một trường hợp nghi vấn, quyết định của chủ xong phải được chấp nhận, không lôi thôi gì hết. Đêm ấy có kẻ đã giết chết một người Ý lên là Calino. anh này sống chung nói một cậu thiếu niên được anh ta coi là vợ. Cả hai cùng làm việc ở một khu vườn, anh người Ý chắc cũng biết là tính mạng của mình đang bị đe dọa. Vì khi nào anh ta nghỉ thì cậu bé thức, khi nào cậu bé ngủ thì anh ta lại thức. Phía dưới hai tấm vải căng làm giường ngủ, võng, họ bày lổn ngổn những cái hộp sắt tây rỗng để không ai có thể lần mò đến chỗ họ mà không gây thành tiếng động. Thế mà có kẻ đã đâm anh ta từ phía dưới lên. Tiếng kêu của người bị đâm lập tức được kế tiếp bằng những tiếng loảng xoảng của đống hộp sắt tây bị sát nhân xô đẩy trong khi rút lui vội vàng. Lúc bấy giờ Grandit đang điều khiển một ván bài Marseilles. Xung quanh có đến 30 con bạc. Tôi thì đang đứng nói chuyện gần đấy. Tiếng kêu của Calino và tiếng hộp sắt tây sủng soảng đã làm cho ván bài phải ngừng lại. Ai nấy đều đứng dậy hỏi xem việc gì xảy ra thế. Cậu bạn trai của Calino chẳng trông thấy gì. Còn Calino thì đã tắt thở. Ông trưởng khối hỏi mọi người xem có nên gọi giám thị đến không. Không, không nên, để đến mai, khi điểm danh, báo cho họ biết cũng vừa. Anh kia đã chết rồi thì còn cứu giúp được gì nữa mà vội. Grandit lên tiếng, không có ai nghe thấy gì hết, cả cậu nữa, cậu nhé. Grandit dặn cậu bé của Calino, mai, khi cậu thức dậy, cậu mới nhận là anh ấy chết rồi. Xong, a, lê, lại đánh tiếp, thế là đám bạc lại nhốn nháo lên như không hề có việc gì xảy ra cả. Nhà cúp, không phải, nhà cái chứ, vân vân, tôi sốt ruột chờ xem những gì sẽ diễn ra khi bọn gác phát hiện ra vụ án mạng. 5 giờ rưỡi, tiếng chuông thứ nhất, 6 giờ, tiếng chuông thứ hai sau đó là cà, phê, 6 giờ rưỡi, tiếng chuông thứ ba, mọi người ra điểm danh. Thường ngày vẫn thế, nhưng hôm nay thì khác. Đến tiếng chuông thứ hai, khối trưởng nói với tên cảnh binh đi kèm người đưa cà. Phê, thưa sếp, có một người vừa bị giết. Ai thế, Calino, được, 10 phút sau, 6 tên cảnh binh đến. Người chết đâu, họ nhìn thấy con dao găm cắm vào lưng Calino từ phía dưới. Qua lần vải, họ rút nó ra, cắn đi. Hai người khiêng cáng đưa cái xác chết ra ngoài. Trời đã sáng hẳn, tiếng chuông thứ ba đã điểm. Tay vẫn cầm con dao vấy máu. Viên giám thị Trương ra lệnh. Tất cả ra ngoài, xếp hàng điểm danh. Hôm nay không ai được khai ốm nằm lại. Mọi người đều ra sân. Những buổi điểm danh ban sáng, bọn chỉ huy và giám thị trưởng bao giờ cũng có mặt. Cuộc điểm danh bắt đầu. Nghe đọc đến tên Calino. Khối trưởng đáp, chết đêm qua, đã đưa ra nhà xác. Được, tên cảnh binh điểm danh đáp, khi ai nấy đều đã trả lời. Có, viên chỉ huy trại giơ con dao lên hỏi. Có ai biết con dao này không? Không ai trả lời, có ai trông thấy kẻ giết người không? Im lặng tuyệt đối, vậy là không ai có hay biết gì hết. Như thường lệ, các người hãy lần lượt giang tay đi qua trước mặt tôi. Rồi sau đó người nào đi làm việc người nấy. Thưa thiếu tá, bao giờ cũng chỉ có thế. Không có cách gì biết được kẻ nào là hung thủ. Xếp việc này lại, viên chi huy trại nói. Giữ con dao lại, găm một tấm phiếu ghi là con dao này đã được dùng đem giết Calino. Thế là xong, tôi trở về khối nằm ngủ. Vì suốt đêm qua tôi không chợp mắt, trong khi dần dần thiếp đi. Tôi nghĩ cái thân một thằng tù khổ sai thật chẳng ra gì dù có bị ám sát một cách hèn hạ. Người ta cũng chẳng buồn bỏ công tìm cho ra thủ phạm. Đối với ban quản trị, mạng một thằng tù chẳng là cái gì hết, chẳng bằng mạng một con chó. Tôi đã quyết định bắt đầu làm công việc đổ thùng thứ hai. Đến 4 rưỡi sáng tôi và một người nữa sẽ đi đổ các bồ phóng uế của khối A tức khối của chúng tôi. Theo nội quy của trại thì phải đưa ra tận bờ biển mà đổ. Nhưng chúng tôi trả tiền cho người đánh xe trâu. Hắn đợi chúng tôi ở một nơi có khe xây xi, măng dẫn xuống biển, chúng tôi đổ bô xuống đấy. Rồi anh đánh xe trâu chút xuống 3.000 lít nước biển đựng trong một cái phùng ton. Nô khổng lồ mà anh ta vừa xe từ biển lên cuốn hết các thứ xuống biển. Để thật sạch, chúng tôi dùng thêm một cái chổi cứng để lùa các thứ bẩn. Công việc chỉ trong vòng không đầy 20 phút là xong. Mỗi ngày chúng tôi phải trả 20 franc cho anh kia. một anh da đen đảo Martinique rất dễ thương. Vì đây là lần đầu, tôi phải xách một dãy bô sò quai vào hai thanh gỗ. Cho nên mỏi cổ tay lắm, nhưng tôi sẽ chóng quen. Người bạn mới của tôi rất sốt sắng niềm nở. Thế mà Gangani nói đó là một con người cực kỳ nguy hiểm. Đâu như hắn đã phạm đến 7 vụ giết người ở quần đảo. Nghề làm ăn của hắn ở đây là bán cướp. Số là mấy người làm vườn đều cân phân. Anh làm vườn đào một cái hố. Lót vào đấy một ít lá khô và có thể là anh da đen Martinique bí mật đưa vài sâu cướp đến đổ vào đấy. Dĩ nhiên việc này không thể làm một mình. Cho nên tôi buộc lòng phải giúp anh ta, nhưng tôi biết đây là một lỗi rất nặng. Vì qua rau quá bị ô nhiễm, có thể lan truyền bệnh kiết lỵ trong các gia đình nhân viên giám thị cũng như trong các khối phạm nhân. Tôi quyết định là một ngày nào đó, khi đã quen nhau hơn, tôi sẽ bảo anh ta đừng làm việc này nữa. Dĩ nhiên tôi sẽ đền bù cho anh ta số tiền mà anh ta sẽ mất vì thôi nghề bán phân. Ngoài công việc này ra, anh ta còn biết khắc chạm sừng bò. Về phần đánh cá, anh ta nói với tôi là chẳng biết gì để bày vẽ cho tôi. Nhưng nếu ở bến tàu, Chopper hay một người nào khác sẽ có thể giúp ích cho tôi. Thế là tôi làm nghề đổ thùng. Xong việc, tôi tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ sọc và ngày ngày ra bờ biển câu cá. Muốn câu bao nhiêu thì câu. Tôi chỉ có một bổn phận, đúng giữa chưa phải có mặt ở trại. Nhờ Chapa, tôi không thiếu cần câu và lưỡi câu. Những hôm tôi từ dưới bờ biển đi lên, tay cầm sợi dây thép sâu một chuỗi cá hồng, chẳng mấy khi không có những cô vợ giám thị đứng trong nhà gọi ra rối rít. Họ đều biết tên tôi. Bươm bướm ơi, bán tôi 2 cân cá hồng nào. Bà ốm à, chấm, không, thằng bé con bị ốm à, không. Thế thì tôi không bán cá cho bà đâu. Tôi câu được khá nhiều. Thường đem cho các bạn ở trại, tôi đổi tôm cá lấy bánh mì xáo, lấy rau quả hay trái cây. Ở tổ tôi mỗi ngày ít ra cũng có một bữa cá. Một hôm, tôi đang đi từ biển lên, tay xách một tá tôm he lớn và 7-8 ki, lô cá hồng, đi ngang nhà thiếu tá Barot thì thấy một bà, người hơi đẫy, nói với tôi, anh câu được nhiều quá, Papillon nhỉ, biển động thế này có ai câu được gì đâu. Ít ra đã 15 hôm nay tôi không được ăn cá. Thật đáng tiếc là anh không bán cá. Nhà tôi có cho tôi biết anh không chịu bán cá cho vợ các nhân viên giám thị. Thưa bà đúng thế, nhưng đối với bà thì có thể khác. Tại sao? Tại bà hơi mập, ăn thịt không được tốt. Đúng đấy, họ nói là tôi chỉ nên ăn rau và cá luộc. Nhưng ở đây làm gì có đủ mà ăn? Đây. Xin bà cầm lấy mớ tôm he và mấy con cá hồng này. Đoạn tôi đưa cho bà ta cả sâu tôm he và khoảng 2 cân cá hồng. Kể từ hôm ấy, cứ lần nào câu được kha khá, tôi lại đem biếu bà ta một ít, đủ để có được một chế độ ăn thích hợp với tạng người bà. Bà thừa biết rằng ở quần đảo này thứ gì cũng phải mua bán sòng phẳng. Nhưng lần nào bà cũng chỉ đáp lại món quà của tôi bằng 2 tiếng cảm ơn mà thôi. Bà làm như thế là phải, vì bà đã cảm thấy rằng nếu đưa tiền, tôi sẽ phật lòng, nhưng có nhiều lần bà lại mời tôi vào nhà, bà tự tay rót cho tôi một ly rượu hồi hay một cốc vang trắng. Nếu bên Cos có gửi Figatelli cho bà cũng cho tôi một ít, không bao giờ bà Barot hỏi tôi về dĩ vãng, chỉ có một lần, nhân nói đến trại khổ sai, bà lỡ lời nói, quả tình, ở quần đảo thì không vượt ngục được. Nhưng ở đây khí hậu lành, còn hơn phải thối rữa ra như một con vật ở đất liền. Chính bà đã giảng giải cho tôi biết sự tích tên gọi quần đảo. Dạo có dịch sốt vàng ở Cayenne, các tu sĩ dòng áo trắng và các bà sơ trong một tu viện nọ đã đến đây lánh nạn. Và đều đã thoát nạn, vì thế mà quần đảo được gọi là quần đảo sơ lút, quần đảo cứu nạn, nhờ cái nghề câu cá, tôi được đi khắp đảo. Tôi làm công việc đổ thùng đã được 3 tháng nay, và tôi biết rõ địa thế của đảo hơn ai hết, tôi đi quan sát các khu vườn lấy cớ là đến đổi cá lấy rau quả. Người trông khu vườn ở cạnh nghĩa địa giám thị là Matthew Carbonieri. Bạn cùng tổ với tôi, anh ta làm việc ở đấy một mình, cho nên tôi tự nhủ là sau này chúng tôi có thể đóng bè và giấu bè trong khu vườn của anh. Còn 2 tháng nữa thì ông chỉ huy trại sẽ đổi đi nơi khác. Tôi sẽ được tự do hành động. Tôi đã tổ chức được nếp sinh hoạt của tôi. Về danh nghĩa tôi là phu đổ thùng, nhưng công việc lại do anh chàng người Martinique làm thay. Dĩ nhiên là có trả tiền. Tôi đã có những thao tác làm thân với 2 anh em Suizanarik và Quenier. Bị khổ sai chung thân, người ta thường gọi họ là 2 anh em rể đẩy xe. Họ kể lại rằng 2 anh em bị tố cáo là đã biến cái xác của một người đi thu tiền mà họ vừa giết chết thành một khối xi măng rồi đem đổ cái khối ấy xuống sông. Có những nhân chứng khai là nhìn thấy 2 anh em chở khối xi măng trên một chiếc xe đẩy, đem chút xuống sông Mắc Nê hay sông Sen gì đấy. Cuộc điều tra xác định rằng người thu tiền có ghé nhà họ thu một món gì đấy rồi từ đấy không còn thấy tăm hơi đâu nữa. 2 anh em đã phủ nhận tội này từ đầu cho đến nay. Ngay ở trại tù họ cũng nói là mình vô tội. Thế nhưng, nếu người ta không bao giờ tìm được cái xác, thì người ta lại tìm thấy cái đầu của nạn nhân bọc trong một chiếc khăn mùi xoa. Thế mà ở nhà 2 anh em lại có những chiếc khăn mù xoa dệt cùng một kiểu chính thứ sợi ấy. Theo lời các chuyên gia thẩm định, nhưng các trạng sư và bản thân các chuyên gia ấy lại chứng minh được rằng có đến mấy ngàn thước vải như thế đã được khâu thành mùi xoa. Ai cũng có thể có những chiếc mùi xoa như thế. Tuy vậy, cuối cùng 2 anh em vẫn bị khổ sai chung thân, và vợ của một trong 2 người, em gái của người kia, bị 20 năm tù cấm cố. Tôi đã làm thân được với họ, vì làm thợ nề cho nên họ có thể ra vào công xưởng của trại. Có lẽ họ có thể tuồn dần ra cho tôi, từng ít một, những vật liệu cần thiết để đóng một cái bè, nhưng còn phải thuyết phục họ. Hôm qua tôi đã gặp ông bác sĩ, lúc ấy tôi đang vác một con cá nặng ít ra là 20 kg, thịt rất bùi, gọi là cá mero. Bác sĩ cùng đi với tôi lên đỉnh đồi, lưng chừng dốc, chúng tôi ngồi xuống nghỉ trên một bức tường thấp, bác sĩ nói với tôi là đầu con cá này nấu canh ngon tuyệt. Tôi bèn biếu bác sĩ cái đầu cá, dính theo một mảng thịt lớn, bác sĩ ngạc nhiên về cái cử chỉ ấy của tôi. Ông nói, anh chẳng thù dai, papi lần nhỉ, thưa bác sĩ, tôi làm như vậy không phải vì bản thân tôi. Chẳng qua tôi thấy có bổn phận phải trả ơn bác sĩ vì bác sĩ đã hết lòng cứu chữa Claudius bạn tôi. Chúng tôi nói chuyện qua lại một lát, rồi bác sĩ nói, chấm, anh muốn vượt ngục lắm phải không? Anh chẳng phải là tù khổ sai đâu. Tôi có cảm giác anh là một hạng người khác. Bác sĩ nói đúng đấy. Tôi không thuộc trại khổ sai. Tôi chỉ ghé vào tham quan thôi. Bác sĩ cười. Tôi tấn công luôn, bác sĩ không tin rằng một con người có thể cải hóa được sao? Chấm, tôi tin chứ, bác sĩ có thể nghĩ rằng tôi có thể làm việc hữu ích ở ngoài đời mà không gây hiểm họa gì cho xã hội và có thể trở thành một công dân lương thiện. Được không, tôi thành thật tin như thế. Thế thì tại sao bác sĩ không giúp tôi đạt được điều đó? Bằng cách nào? Bằng cách cho tôi miễn giam vì bệnh ho lao. Đến đây bác sĩ đã xác nhận một điều mà tôi đã từng nghe nói. Làm như thế không được, và tôi khuyên anh đừng nghĩ đến cách đó. Nó quá nguy hiểm, ban quản trị chỉ miễn ra một phạm nhân vì bệnh sau khi hắn đã nằm ở khu điều trị dành riêng cho bệnh ấy ít nhất là 1 năm. Để làm gì, cái này nói ra cũng xấu hổ, nhưng tôi nghĩ rằng họ làm như thế là để phạm nhân biết. Nếu hắn giả vờ bệnh, rằng hắn rất có khả năng bị nhiễm vì sống chung với các bệnh nhân thật. Và để hắn nhiễm bệnh thật sự, cho nên tôi không thể giúp anh được. Kể từ ngày ấy, chúng tôi trở thành đôi bạn, cho đến ngày ông ta suýt làm cho Carbonieri bạn tôi mất mạng. Số là Carbonieri, với sự thỏa thuận của tôi, đã nhận làm đầu bếp kiêm giữ kho cho nhà ăn các giám thị trường. Nhận việc này là để nghiên cứu xem có thể lấy trộm 3 cái thùng ton. Nô trước đó đựng rượu vang, đựng dầu và đựng giấm, tìm cách buộc nó lại với nhau làm thành một thứ bè để ra biển không? Dĩ nhiên là khi nào thiếu tá Barot đã đi khỏi, việc này rất khó, vì cùng một đêm phải lấy trộm cả 3 cái thùng, đưa ra bờ biển đừng để ai trông thấy hoặc nghe thấy. Rồi dùng dây cáp buộc lại. Phải vào một đêm giông bão, mưa to gió lớn may ra mới có thể làm được. Nhưng nếu mưa to gió lớn thì việc khó nhất sẽ là đưa cái bè này xuống nước. Vì tất nhiên sóng sẽ đánh vào bờ đá hết sức dữ dội. Vì Carbonieri là đầu bếp, viên quản lý bếp đã đưa cho anh ta 3 con thỏ để chuẩn bị cho bữa ăn hôm sau. Vào ngày chủ nhật, Carbonieri lột da thỏ ra. Điều này thật là may. Đem một con gửi cho thằng em ở bến tàu còn 2 con gửi cho chúng tôi. Rồi anh ta thịt 3 con mèo to nấu một nồi xi. Vê ngon không thể tả. Chẳng may cho Carbonieri, hôm sau bác sĩ được mời dự bữa ăn. Trong khi nhấm nháp món xi, vê thỏ, ông ta nói với viên quản lý. Ông Philidori ạ, xin có lời khen ngợi thực đơn của ông. Món thịt mèo này ngon tuyệt. Xin bác sĩ đừng xỏ tôi. Chúng ta đang ăn 3 chú thỏ tuyệt vời. Không đâu, ông bác sĩ khăng khăng nói quả quyết. Đây là thịt mèo, ông có nhìn thấy mấy miếng xương sườn tôi đang ăn đây không? Xương sườn này dẹp, mà sườn thỏ thì tròn. Vậy không thể có sự nhầm lẫn gì được. Chúng ta đang ăn thịt mèo. Lạy Chúa, Pristacho, viên quản lý người Cos nói. Trong bụng tôi có một con mèo rồi. Thế là hắn chạy bổ xuống bếp dí súng lục vào mặt Matthew nói. Mày có là dân sùng mộ Napoleon như tao cũng mặc, tao sẽ giết mày chết ngay bây giờ vì tội đã cho tao ăn thịt mèo. Mắt hắn trợn lên như mắt người điên, Carbonieri không hiểu nổi làm sao hắn biết được, nhưng vẫn nói, nếu ông gọi mấy cái con gì mà ông đưa cho tôi là mèo, thì tôi cũng đến chịu, đó chúng phải là lỗi của tôi. Tao đưa cho mày 3 con thỏ kia mà, ông đưa gì tôi nấu nấy, ông cứ nhìn mà xem, da với đầu còn kia kia, lão cớm nhìn 3 bộ da và 3 cái đầu thỏ, chẳng còn biết nói sao, thế ông bác sĩ chỉ nói mò à, té ra ông bác sĩ nói thế sao? Carbonieri vừa thở hắt ra vừa hỏi, ông ấy trêu ông đấy, ông phải nói cho bác sĩ biết là không nên đùa cái kiểu như vậy. Nguôi giận, yên lòng, Philidori trở vào phòng ăn, nói với bác sĩ, ông cứ tha hồ nói đi, muốn nói gì thì cứ nói ông bác sĩ ạ, men rượu bắt đầu bốc lên rồi đấy. Mấy cái xương sườn của ông nó bẹp hay nó tròn mặc nó? Chứ tôi thì tôi biết chắc 10 đây là thịt thỏ. Tôi vừa nhìn thấy 3 bộ lông và 3 cái đầu của nó còn sờ sờ ra đấy. Thật hú vía cho Matthew. Nhưng mấy hôm sau anh ta thấy nên xin từ chức đầu bếp thì tốt hơn. Ngày tôi có thể sắp sửa hành động đã đến gần. Chỉ còn mấy tuần nữa là Barot ra đi. Hôm qua tôi vừa ghé thăm bà vợ béo tốt của ông ta. Nhân thể cũng xin nói rằng nhờ chế độ ăn cá luộc với rau tươi. Bà ta đã gầy bớt đi nhiều. Người đàn bà tốt bụng này đã mời tôi vào nhà để tặng tôi một chai rượu canh. Ki, na. Trong phòng khách tôi nhìn thấy mấy cái dương đi tài thủy đang được xếp đồ đạc vào. Họ đang chuẩn bị cho chuyến ra đi. Bà thiếu tá, như mọi người vẫn quen gọi bà ta, nói với tôi, Papillon ạ, tôi không biết lấy gì để cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi mấy tháng gần đây. Tôi biết những hôm biển động cá hiếm, anh đã cho tôi tất cả những gì anh câu được. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ anh bây giờ tôi thấy trong người dễ chịu lắm. Tôi đã bớt được 14 kg. Lô, tôi có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn anh đây? Thưa bà, một việc rất khó đối với bà. Kiếm cho tôi một cái la bàn tốt. Chính xác, nhưng đừng to quá. Cái này vừa không đáng là bao. Lại vừa là việc lớn đấy. Papillon ạ, mà chỉ trong vòng 3 tuần phải kiếm cho ra thì hơi khó cho tôi đấy. 8 ngày trước khi ra đi, người đàn bà cao thượng này. Bực mình vì mãi không kiếm đâu ra được một cái la bàn. Đã dám lên tàu thủy đi Cayenne. 4 hôm sau, bà trở về với một cái la bàn chống nhiễm từ tuyệt hảo. Sáng nay, 2 ông bà chỉ huy trại lên đường. Hôm trước ông đã trao quyền chỉ huy cho một sĩ quan cảnh binh cùng cấp với ông. Một người quê ở Tunisia tên là Prawilit. Một tin mừng, viên chỉ huy mới đã quyết định cho Dega giữ nguyên chức kế toán trưởng. Điều này rất quan trọng đối với mọi người, nhất là đối với tôi. Trong bài diễn văn đọc trước đám phạm nhân tập hợp thành đội ngũ hình vuông trong khoảng sân lớn, viên chỉ huy mới làm cho mọi người cảm thấy đây là một con người rất cương nghị, nhưng thông minh. Ngoài những chuyện khác ra, ông ta có nói với chúng tôi, kể từ hôm nay, tôi đảm nhiệm quyền chỉ huy quần đảo Salute, nhận thấy có phương pháp cai quản của người đi trước tôi đã đem lại những kết quả tích cực. Tôi không thấy có lý do gì để thay đổi chế độ hiện hành. Nếu các người không làm điều gì buộc tôi phải có biện pháp khác, tôi sẽ không thay đổi gì trong nếp sống của các người. Tôi nhìn hai ông bà chỉ huy cũ ra đi mà lòng mừng khấp khởi. Điều đó cũng rất dễ hiểu, khi thời gian chờ đợi đã trôi qua một cách nhanh chóng lạ lùng. Cuộc sống tưởng chừng như tự do mà hầu hết các phạm nhân trên đảo được hưởng. Những ván bài, những buổi đi câu, những cuộc chuyện trò, những người bạn mới, những cuộc cãi vã, những trận đánh nhau làm thành những phương tiện giải trí rất hữu hiệu. Khiến người ta không còn thì giờ để mà buồn chán nữa. Vì thế, tôi đã không để cho cái không khí này lôi cuốn tôi thực sự. Mỗi lần tôi kết thân với một bạn mới, bao giờ đồng thời tôi cũng tự đặt ra câu hỏi, anh này liệu có ý định vượt ngục không? Nếu không, anh ta có đủ lòng tốt để giúp người khỏe chuẩn bị một chuyến vượt ngục không? Tôi chỉ vì cái mục đích ấy mà sống, vượt ngục cho bằng được, dù đi một mình hay cùng đi với bạn cũng thế thôi. Đó là một ý nghĩ thường xuyên ám ảnh tôi, vì tôi theo đúng lời như Jean Castelli đã khuyên tôi, không nói hở ra với ai hết, nhưng ý nghĩ ấy không giây phút nào rời khỏi tâm trí tôi. Và tôi sẽ vững lòng thực hiện lý tưởng của tôi. Vượt ngục, cách chương.